Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1444, Hắc Long rít gào. Vô Thương nhíu mày, hắn cũng bây giờ không có tâm tư cùng Hades nếu hao tổn nữa. Nếu nói như vậy, vậy trò chơi kết thúc à? Phốc, đang ở Vô Thương đang chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, liền chứng kiến Hades chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tê màu đen không có sái trên mặt đất, mà là cực kỳ quỷ dị ở giữa không trung không ngừng ngưng tụ. Vua vĩ đại a, ngươi cảm nhận được ta oán niệm sao? Ngươi cảm nhận được tín đồ đối với ngươi thành tín nhất quỳ lạy sao? Tới a, xuất hiện đi, dùng của ta oán niệm làm ngài kéo dài qua thế giới thông đạo. Dùng máu tươi của ta tới kích hoạt lực lượng của ngài. Dùng của ta nhục thể tới để cho ngươi tràn ngập dục vọng. Hades cả người chợt đứng lên, hình như là một cái người điên, mà hắn từng câu sở đọc giống như là nào đó chú ngữ, rồi lại không giống. Xoạt xoạt, chỉ một lúc, Hades thân thể lại tự chủ nứt ra rồi, đồng thời thành vô số khối thịt vụn cùng nhau treo di chuyển ở giữa không trung trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Vô Thương chợt nghĩ tới điều gì? Cả người không khỏi ngưng mắt nhìn xem lên trước mặt quỷ dị tràng cảnh. Nếu như nói thật là nó tới, như vậy tất cả khả năng liền hết sức khó xử. Xoạt xoạt, trên bầu trời những cái này nguyên bổn đã tản ra hắc vân cư nhiên từng điểm một lần thứ hai ngưng tụ đi ra. Không chỉ có như vậy, khí thế thoạt nhìn còn so trước đó Hades sử dụng thiên hình ma pháp thanh thế còn càng lớn. Thiên lang đảo bên ngoài hải vực bầu trời, có thể nói đã hoàn toàn hiện đầy hắc vân. Trong khoảng thời gian ngắn điện quang thiểm thước, tiếng sấm bắt đầu khởi động. Vô số điện xà ở hắc vân bên trong không ngừng toán loạn lấy. Tràng diện thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Ngay sau đó, liền chứng kiến Hades những kia máu me đã khối thịt vụn đều hóa thành một vệt sáng hướng phía hắc vân bên trong bắt đầu khởi động đi. Trời ạ, trong đảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, thiên lang đảo bên trong còn đang tiến hành khảo hạch chuẩn cấp, các thành viên mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Nói tối hôm nay cho tới nay đều có mạnh mẽ động tĩnh lớn. Chẳng lẽ nói là trên đảo xảy ra đại sự gì? Bên này Makarov đồng dạng trừng lớn mắt nhìn thiên lang đảo bên ngoài hải vực bầu trời. Xuất hiện từng cảnh tượng ấy quỷ dị tràng cảnh, đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ nói là Hades lấy chính mình sinh mệnh làm giá cuối cùng sở thả ra cấm kỵ hắc ma pháp? Cái này phút chốc ngay cả Makarov thoạt nhìn nhưng cựu đô có chút không có chắc. Vô Thương cả người cứ như vậy trực câu câu xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu hắc vân bắt đầu khởi động. Chỉ một lúc, chỉ thấy vô số hắc vân hình như là bị lực lượng nào đó kiềm chế một dạng, cứ nhiên ở một chút xoay tròn. Kèm theo hắc vân xoay tròn, một cái cự đại hắc sắc ma pháp trận liền xuất hiện tại hắc vân trong. Cái này phút chốc, vô số người đều cảm giác được vô cùng kiềm nén khó chịu. Ngay cả Vô Thương không khỏi đều hơi nhíu mày. Giống, lúc này, từ ma pháp trận bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng giống như dã thú tiếng oanh minh. Làm tiếng oanh minh bạo phát thời điểm, trên bầu trời thậm chí còn đều truyền vang mở một tiếng nổ vang. Cái này phút chốc, thiên lang đảo bên trong tất cả thành viên nhóm đều có thể thập phân rõ ràng nghe được một tiếng dã thú gào thét, thanh thế ngập trời, khí lãng huân nhân. Makarov sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn dường như đã nhận ra cái gì. Vô số tia chớp màu đen dũng động. Ngay sau đó, một con hoàn toàn bị hắc sắc miếng vảy sở hiện đầy móng vuốt từ ma pháp trận bên trong ló ra. Cái móng vuốt này thoạt nhìn hết sức trắng kiện, hơn nữa làm cho một loại vô cùng hùng trắng có lực cảm giác. Ngay sau đó, chính là con thứ hai móng vuốt. Giống, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một tiếng dã thú la hét. Một tiếng này nghe vào cũng là còn hơn hồi nãy nữa càng để cho người cảm thấy rõ ràng. Thậm chí còn đều một ít thực lực yếu hơn tên đều cảm thấy tiếng này hình như là tại chính mình bên tai liền nổ vang. Sóng âm vô cùng kinh người lóa mắt. Rốt cuộc, này đạo thân thể cao lớn rốt cuộc triệt để bên trong ma pháp trận bên trong vọt ra. Đồng thời xuất hiện tại trong hư không. Vô Thương nhìn lại, đây là một đầu vô cùng thân thể thập phần to lớn hắc long. Đầu này hắc long thân thể còn có thần bí hoa văn. Mở ra cánh chim thời điểm thậm chí còn đều cho thấy che khuất bầu trời khí tức. Là, vâng, đúng, hắc long. Chứng kiến hắc long thời điểm, Makarov cảm giác mình đầu đều đang không ngừng ông tác hưởng. Loại cảm giác này vô cùng kinh người. Trong mắt của hắn trợn thật lớn. Trái tim cũng đều giống như là muốn nhảy lên đi ra. Phải biết rằng, long tộc vẫn là nhất vì nhân vật mạnh mẽ nhất. Bọn họ đối với nhân loại là tồn tại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lúc này cư nhiên êm đẹp xuất hiện một đầu hắc long. Như vậy đối với thiên lang đảo mà nói há lại không phải sẽ nghênh đón một tràng kiếp nạn. Makarov bỗng nhiên theo bản năng bắt đầu khởi động ra khỏi một chút tuyệt vọng khí tức. Vô Thương, có thể ngăn trở hắc long sao? Makarov không biết, ở cường đại long tộc trước mặt, hắn có vẻ là như vậy không có lòng tin. Đầu này hắc long tên là Akunoroglia. Chuẩn xác mà nói, nó không phải một cái thuần túy lớn long, mà là trong lịch sử duy nhất một cái hoàn toàn long hóa ma đạo sĩ. Ở 400 năm trước liền được gọi là Long Chi Vương. Không thể không nói, lúc này hắc long xuất hiện, hãy để cho vô số ma đạo sĩ cảm thấy run sợ. Bởi vì căn bản cũng không ở một cấp bậc tốt nhất sao? Vô Thương nhìn về phía trước mặt hắc long, thần sắc thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy đạm nhiên. Cũng không biết trước mặt cái này đại gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá chân chính cùng hắn chiến đấu, phỏng trừng thiên lang đảo có chút phiền phức. Nghĩ vậy, Vô Thương cả người liền trực tiếp bay lên trời. Ngay sau đó một cái màu trắng ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân của hắn. Sau đó Vô Thương trực tiếp hai tay chấn động, liền chứng kiến một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ không. Không ở toàn bộ thiên lang đảo, yêu tinh chi cầu. Đây là trước đây Mavis giao cho Vô Thương hai đại siêu ma pháp một trong. Yêu tinh chi cầu mang đến phòng ngự là thập phần cường đại. Thậm chí còn đều có thể nói là đạt tới tuyệt đối phòng ngự tình trạng. Chỉ là, có một tác dụng phụ. Đó chính là yêu tinh chi cầu sẽ đem trong quang cầu hết thảy thời gian đều cho đông lại. Thế nhưng hiện tại Vô Thương cũng không quản được những thứ này. Dù sao bảo hộ toàn bộ thiên lang đảo mới là trọng yếu nhất. Chờ hắn phóng thích xong yêu tinh chi cầu sau đó, Vô Thương cả người liền yên lặng nhìn trên bầu trời bể nghễ hết thảy hắc long. Được rồi, kế tiếp chính là chúng ta giữa chiến đấu. Nói thời điểm Vô Thương cả người liền bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ màu đen hỏa diễm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.